Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chữ điểm huyết nghiên cứu, khắc long nhân kia là cái gì? Theo đường y y, vậy là của chính mình thay thế phẩm. Nếu thật sự có nàng khắc long nhân, Đào Lâm muốn thế nào khống chế nàng, hoặc là thay thế nàng thì phải là dễ dàng. Loại chuyện này, Lạc Càn có thể không biết sao? Khẳng định là biết đến a. Khả hắn cư nhiên giúp đỡ Đào Lâm, không phải bị Đào Lâm mê hoặc, chính là bị khắc long nhân thay thế được. Nhưng nàng tin tưởng Lạc Càn bị Đào Lâm mê hoặc, nàng tình nguyện tin tưởng Lạc Càn bị khắc long nhân thay thế được. Đường y y oai đầu không lại nhìn hắn. Lạc Càn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Y y, ngươi là thật không biết sao? Ngươi một cái khắc long nhân sẽ không cần ở trong này mất mặt xấu hổ. Đi nói cho Đào Lâm, thật muốn biết cái gì? Tìm thật sự Lạc Càn đi lại. Ta không cùng khắc long người ta nói, ta nơi nào như là khắc long nhân. Như vậy, trong thời gian ngắn, liên ngươi đều không khắc long xuất ra. Có thể khắc long xuất ra ta sao? Lạc Càn bất đắc dĩ cười. Thật sự là bị nàng loại này tư tưởng làm cho tức cười. Ta mặc kệ, dù sao ta không nói với ngươi, y y. Ta như vậy là vì tốt cho ngươi, Lạc Càn nắm giữ tay nàng. Ngươi nói ra đường khiêm rơi xuống, Đào Lâm sẽ không đối với ngươi như vậy. Chúng ta về sau còn giống trước kia giống nhau cuộc sống, đường y y ngây ngẩn cả người. Oai đầu xem hắn, cái gì kêu giống trước kia giống nhau cuộc sống. Hồi Thanh Long căn cứ, Lạc Càn vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi xem, ngươi, đều gầy, chờ trở lại Thanh Long căn cứ. Ta làm tốt hơn ăn cho ngươi bổ bổ. Đường y y giật mình há to miệng ba. Ngươi, ngươi gạt ta, ngươi có biết, ta không lừa ngươi. Đường y y trầm mặc không nói. Ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được, ta thật là ta nghĩ thông suốt cái gì, ta đã cùng với ngươi. Sẽ đối với ngươi phụ trách. Không thể làm cái loại này không chịu trách nhiệm nam nhân. Hắn cười nói. Ngươi nói với ta đường khiêm ở đâu? Chỉ cần ngươi nói, ta liền mang ngươi đi. Chúng ta về sau rời xa Đào Lâm, rời xa Khắc Long, được không? Đường y y trái tim nhỏ thẳng thắn loạn khiêu. Nàng kích động thiếu chút nữa nhảy lên. Ngươi nói là thật vậy chăng? Lạc Càn gật đầu, là thật, ta thề, ngươi thật sự nguyện ý vì ta bỏ xuống Đào Lâm. Về sau đều không để ý Đào Lâm, không thấy Đào Lâm, thật sự nguyện ý cùng với ta. Y y, ngươi còn chưa tin ta sao? Lạc Càn thấu đi qua, nhẹ nhàng hôn hôn tay nàng, cảm giác được sao? Ta nói là thật. Đường y y nuốt nhất ngụm nước miếng. Nàng không biết cái loại cảm giác này là thật hoặc là giả. Nhưng là nhìn đến hắn này thâm tình ôn nhu bộ dáng. Nàng theo trong lòng cảm thấy vui mừng, cảm thấy cao hứng. Ta, đường y y thanh âm ngừng lại, cắn cắn môi đỏ mọng. Nếu ta nói, ta không biết, ngươi còn có thể cùng với ta sao? Lạc Càn cúi mâu, mím môi cười cười. Chỉ cần ngươi nói là lời nói thật, ta nói đương nhiên là lời nói thật. Đường y y kích động nắm tay hắn. Lạc Càn, ta thật sự không biết mấy chuyện này. Cũng không biết đường khiêm là chuyện gì xảy ra. Hắn tuy rằng là ba ta, nhưng là hắn cùng ta luôn luôn không thổ lộ tình cảm. Không chỉ là ta, Củ Hành bọn họ cũng giống nhau. Hắn không có gì một cái tín nhiệm nhân, cho nên hắn đi đâu ta thật sự không biết. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, nhanh cầm chặt Lạc Càn thủ. Lạc Càn, ngươi có biết ta là yêu ngươi? Ta như vậy yêu ngươi, khẳng định sẽ không lừa ngươi. Ta nói đều là nói thật. Đường khiêm đi đâu, Ta thật sự không biết. Ta chỉ biết hắn muốn trường sinh bất lão. Nghe nói nghiên cứu xuất ra vài thứ kia sau, nhân có thể trường sinh bất lão. Lạc Càn trầm mặc. Trường sinh bất lão, Đường Khiêm tâm cũng đủ đại. Thật sự có thể trường sinh bất lão. Đường Y Y dùng sức gật đầu. Có thể, ta hỏi qua phía trước ở bên kia trong căn cứ nhân. Bọn họ đều nói có thể. Còn có này giết không chết tang thi, đều có thể chứng minh chuyện này. Tang thi trừ bỏ bị khảm rơi đầu hẳn phải chết ở ngoài, khác dưới tình huống dễ dàng sẽ không chết. Cho dù là trời cao rơi xuống, bị cắn đứt ruột cũng không sẽ chết. Sẽ không chết, đương nhiên cũng sẽ không lão. Theo nào đó trình độ đi lên nói, tang thi thật là đạt tới trường sinh bất lão mục đích. Chẳng qua, tang thi rất xấu xí, rất ghê tởm. Càng trọng yếu hơn là, bọn họ ăn nhân, kia có phải hay không nói. Nghiên cứu thất bại, làm sao có thể thất bại. Hiện tại đã thành công bước đầu tiên. Trở về sau nghiên cứu xuất ra trị liệu tang thi dược. Không phải thành công sao? Đường Y Y trước mắt sáng như tuyết, cầm lấy tay hắn, Lạc Càn, chờ bọn hắn nghiên cứu xuất ra, chúng ta liền một người một viên, vĩnh viễn đều ở cùng nhau, được không? Lạc Càn nhíu mi, nói như vậy, ngươi có biết bọn họ ở đâu? Đường Y Y hơi giật mình, cắn môi đỏ mọng, ta không biết a. Vậy ngươi vừa mới lời này ta chính là nói. Ta là hắn nữ nhi, vạn nhất hắn nếu thật sự nghiên cứu xuất ra, ta có thể muốn hai khỏa, hắn hẳn là sẽ cho. Lạc Càn cười lạnh một tiếng. Ngươi thật đúng tin tưởng hắn a, hắn là ba ta sao? Đường Y Y thực không có sức thuyết phục nói, ta tiểu nhân thời điểm hắn cũng không có nuôi ta, hiện tại ta đều lớn như vậy. Hắn tổng yếu bồi thường ta một điểm đi. Ngươi như vậy tin tưởng hắn chế dược kỹ thuật. Đường Y Y nhấp mím môi. Không tin làm sao bây giờ. Thanh Long căn cứ hiện tại cũng không có nghiên cứu hạng mục. Bên này cũng chỉ có khắc long kỹ thuật. Về phần tang thi trị liệu, xa xa không hẹn. Chúng ta chỉ có thể ký hy vọng cho bọn họ. Lạc Càn, ngươi nói cho Đào Lâm đi, không cần sẽ tìm hắn, chờ hắn tìm được phương pháp giải quyết, khẳng định sẽ xuất hiện. Hắn chỉ là muốn cứu vớt thế giới này mà thôi. Ngươi ngẫm lại, chỉ cần hắn nghiên cứu xuất ra cái loại này dược, chúng ta là có thể trường sinh bất lão, tang thi cũng có thể biến thành nhân loại. Lạc Càn, ngươi nói như vậy được không? Lạc Càn trầm mặc không nói. Đường Y Y tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu vớt thế giới này sao? Thế giới này cần hắn a. Kia mẫu thân của Đào Lâm đâu? Mẫu thân của Đào Lâm, ba ngươi mang đi nàng, thậm chí nghiên cứu nàng, ngươi hẳn là biết đi. Đường Y Y trầm mặc, nàng đợi một hồi, nở nụ cười một chút nói, làm nghiên cứu thôi, tổng yếu có người hy sinh a. Lạc Càn nheo lại ánh mắt, vô pháp lý giải nàng ý tưởng. Đường Y Y túm tay hắn quơ quơ, làm nũng nói, này tang thi lúc đó chẳng phải hy sinh sao? Tang thi còn đã chết đâu, nàng còn sống, này bất quá là một loại khác hy sinh mà thôi. Huống chi nàng như vậy cũng không sẽ chết, chính là nghiên cứu nhìn xem mà thôi. Ngươi không nghĩ kết thúc như vậy loạn thế sao? Đào Lâm lúc đó chẳng phải muốn kết thúc sao? Đã có hy vọng, chúng ta thế nào có thể buông tha cho? Lạc Càn trầm ngâm không nói, hắn cũng là tưởng kết thúc như vậy loạn thế, Đào Lâm cũng là tưởng kết thúc như vậy loạn thế. Khả là bọn hắn ở nghiên cứu nhân cũng là mẫu thân của Đào Lâm a. Như vậy đối Đào Lâm rất tàn nhẫn, nghiên cứu mà thôi. Có cái gì tàn nhẫn? Nhiều nhất chính là chữ điểm huyết mà thôi. chờ nghiên cứu tốt lắm. Để lại nàng đi rồi không phải sao? Này, này thật đúng là đủ. Đào Lâm đẩy cửa mà vào. Ngươi tới, đem Lạc Càn cho ta dẫn đi. Đào Lâm, ngươi muốn làm gì? Lạc Càn sốt ruột hỏi. Ngươi yên tâm, ta chính là chịu nàng điểm huyết. Nghiên cứu mà thôi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.